người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, Kinh Khủng Màu Đen Chi Hỏa. Máu, màu đỏ tươi máu, từ khóe mắt trượt xuống. Khi huyết châu nhỏ giọt xuống trong nháy mắt, trên không trung chuyển động huyết châu chiếu ra đáng sợ quang mang. Mà cỗ này quang mang là màu đen, ngọn lửa màu đen, như là trong thâm uyên bắn tung tóe đi ra hỏa diễm. Đã rơi vào nhân gian, cỗ này hỏa diễm thôn phệ hết thảy, liền ngay cả hỏa diễm cũng có thể thiêu đốt hầu như không còn. Mà cái này vô cùng quỷ dị hỏa diễm một giây sau, xuất hiện tại mộc nhân trên đầu. Iwichi thân thể xuất hiện cứng ngắc, đồng thời Uchiha Itachi Amaterasu phát động. Đang định công kích, Iwichi Konan cùng Zetsu đều đồng thời ngừng lại. Amaterasu, chấm ngoặc kép, Konan quay đầu nhìn xem sờ. Cái này nam nhân cư nhiên như thế liều mạng chiến đấu. Hắn thật như thế căm hận Konoha a. Khi ngọn lửa màu đen bao phủ Iwichi toàn thân, đem chọn cái mộc nhân đầu đều hoàn toàn sau khi thôn phệ. Màu đen hừng hực liệt hỏa, điên cuồng chập chờn. Nhìn thấy ngọn lửa màu đen nhảy lên lên, chúng ninja đều mở to hai mắt nhìn. Hỏa diễm bọn hắn nhìn qua, nhưng bọn hắn chưa từng thấy ngọn lửa màu đen. Quỷ dị như vậy hỏa diễm, cho dù không có bản thân cảm thụ lực lượng của nó, nhưng cái này nhan sắc liền đã khiến người ta cảm thấy mười phần quỷ dị. Darui nhìn xem một bên Samui, cái kia ngọn lửa màu đen là cái gì? Samui tận khả năng trong đầu lục soát hết thảy tương quan tình báo. Rất nhanh nàng xinh đẹp khuôn mặt trở nên có chút trắng bệch không máu. Đôi môi ẩn ẩn phát xanh. Không biết, bất quá Konoha Uchiha nhất tộc, bọn hắn Seragen tiến hóa thành Mangekyo Serinian về sau, sẽ xuất hiện năng lực đặc thù. Đây cũng là cái kia Konoha phản nhận Uchiha Itachi năng lực. Nham ẩn dẫn đội ninja. Kisuchi nhìn xem ngọn lửa màu đen kia, thần sắc cũng rất là ngưng trọng. Mặc dù không biết cái này hỏa diễm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng luôn có một cỗ chẳng lành cảm giác. Akatsuki, ta cũng là cảm giác này. Cái kia hỏa diễm thoạt nhìn liền rất khủng bố. Băng Kiba, cái kia Uchiha ra hỏa cũng không đơn giản. Vụ ẩn các ninja, nhìn qua Amaterasu hỏa diễm, đều ẩn ẩn có chút run liệu. Ao nhìn xem Choyuro hoảng sợ đến cực điểm dáng vẻ Choyuro. Người cho ta tỉnh lại. Nhiệm vụ lần này đối với Kirigakure thế nhưng là phi thường trọng yếu. Người dạng này bộ dáng. Không thể được. Mặt hoảng sợ dài 10 quay đầu tựa hồ muốn khóc lên đồng dạng. Ao đại nhân. Cái kia hỏa diễm cho người cảm giác thật quỷ dị. Có loại nói không nên lời đáng sợ. Nghe vậy Ao nhíu mày, mặc kệ thuật kia đến tột cùng uy lực như thế nào, hiện tại đối mặt thuật này ngươi, không phải chúng ta ngươi sợ cái gì? Cho Euro có thể, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, mộc nhân thân thể phảng phất đã mất đi sức sống, phù phù, chậm rãi ngã xuống đất, thân thể khổng lồ ngã xuống, mặt đất đều chấn động, cảm thụ được mặt đất truyền đến cảm giác chấn động. Cái khác mấy cái ninja thôn người ánh mắt nhao nhao ngưng tụ. Mộc nhân bị đánh bại đến sao? Cái này ngọn lửa màu đen đến tột cùng là cái gì lực lượng? Lại có thể trong nháy mắt đánh bại sức chiến đấu khủng bố như vậy mộc nhân. Hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Amaterasu hỏa diễm thôn phệ lấy hết thảy. Mộc nhân thân thể cao lớn không ngừng bị ngọn lửa thôn phệ. Ngay tiếp theo mộc long cũng không thể trốn qua hết thảy. Phàm là bị Amaterasu hỏa diễm dính vào, không đem ô biểu tượng thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa diễm là tuyệt đối sẽ không dập tắt. Iwichi, Saikun. Chấm ngoặc kép, hai đạo tiếng kinh hô vang lên. Từ Konoha ninja phương hướng cùng Sa ẩn ninja phương hướng truyền đến. Yuhi Kurenai nhìn qua Sa nhẫn phương hướng, nhìn xem trong đám người bị bảo vệ Temari, Sa ẩn tiểu nha đầu. Chấm ngoặc kép. Lúc này Temari cũng chú ý tới Yuhi Kurenai. Đối thôn của chính mình Hokage gọi thẳng tên. Cái này lão bà. Chấm ngoặc kép. Đại hỏa đầy trời. Màu đen Amaterasu hỏa diễm hướng phía Mộc Nhân, các vị trí cơ thể khuếch tán ra. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt dưới. Mộc Nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Susanoo bên trong Itachi nhắm chặt hai mắt, thở hồng hộc. Mà lúc này đây Conan cùng Zetsu đều xuất hiện tại hắn bên cạnh. Zetsu cùng Conan đều rất ngoài ý muốn. Uchiha Itachi vậy mà lại liều mạng như vậy. Dùng Susanoo chiến đấu liền không nói. Thế mà còn sử dụng ra Amaterasu. Ánh mắt của hắn lần chiến đấu này thế nhưng là tiêu hao không ít đồng lực. Hắn chết à? Itachi hỏi. Nghe vậy Conan nhìn thoáng qua Mộc Nhân phương hướng, không biết. Itachi hít hai cái khí giật giật. Miệng cẩn thận một chút. Tên kia sẽ không như thế đơn giản liền. Chấm ngoặc kép, thử TTT. Màu trắng sương mù tại bốc lên. Mộc Nhân phía trước xuất hiện một đoàn toàn thân thiêu đốt lên bạch khí bóng người. Cái này đột nhiên xuất hiện người. Dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Xì xì âm thanh không ngừng vang lên. Phảng phất khí thể đang nhanh chóng phun ra. Khi bạch khí dần dần trở nên mỏng manh sau khi thức dậy. Iwichi khuôn mặt xuất hiện lần nữa. Bất quá. Không ai nhìn mặt hắn. Đều là một mực chằm chằm vào Iwichi hai tay. Cái kia không ngừng bốc lên lấy bạch khí hai tay. Tựa hồ ẩn ẩn có thể trông thấy bạch cốt. Xa xa các ninja chớp chớp mắt. Bọn hắn không xác định mình có phải thật vậy hay không nhìn thấy xương cốt. Khoảng cách quá xa bọn hắn có chút nhìn không rõ lắm. Iwichi ngẩng đầu nhìn Itachi, không sai chiến thuật. Vừa rồi công kích, Iwichi đã đại khái hiểu. Trước dùng Tsukuyomi công kích mình. Tại Konoha chiến đấu lúc Uchiha Itachi liền thử qua dùng huyễn thuật ảnh hưởng mình. Nhưng hắn hẳn là phát hiện huyễn thuật đối với mình vô hiệu sự tình. Bất quá Iwichi mặc dù có thể làm cho huyễn thuật vô hiệu. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tỉ như mới vừa rồi bị Tsukuyomi công kích trong nháy mắt. Iwichi thân thể ở vào cứng ngắc trạng thái. Này mới khiến Itachi phát động Amaterasu có thể chính xác mệnh trung Iwichi. Bất quá đáng tiếc cứng ngắc thời gian quá ngắn. Tại tối hậu quan đầu Iwichi hai tay khoanh ngăn tại trước người. Hỏa diễm thiêu đốt đến Iwichi tay. Bỏ ra hai đầu cánh tay làm đại giá tránh thoát Amaterasu hỏa diễm. Đối với Iwichi tới nói cũng không tính là gì. Trên trán Infuin đã giải ra. Iwichi quay đầu nhìn một chút bị đánh bại Mộc Nhân. Đây là Mộc Nhân lần thứ nhất bị người đánh bại. Amaterasu. Chiêu này hoàn toàn chính xác không hổ là mạnh nhất vật lý công kích cùng công kích mạnh nhất đồng. Thuật. Nghe được Iwichi thanh âm. Uchiha Itachi con mắt trống ra một cái khe. Nhìn phía xa hoàn hảo không chút tổn hại Iwichi. Không hổ là Hokage đại nhân. Ngay cả Amaterasu đều có thể ngăn trở. Sasuke đi theo ngài dạng này Hokage bên người. Ta cũng liền thả. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Zetsu phảng phất cảm nhận được cái gì trở nên có chút hưng phấn. Đồng thời, Iwichi đột nhiên quay đầu. Ánh mắt nhìn thẳng ba người. Đã Mộc Nhân bị đánh ngã. Như vậy tiếp xuống liền dùng một chiêu khác đến đối phó các ngươi tốt. Một chiêu khác. Conan hiện tại có chút minh bạch Nagato cảm thụ. Chiến đấu đến bây giờ tên tiểu quỷ này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Với lại càng đáng sợ chính là hắn tựa hồ hoàn toàn không dã rời đồng dạng. Tiêu hao chakra đã là một cái 10 phần kinh khủng đo. Nhưng Iwichi trên mặt vẫn như cũ tinh thần sung mãn dáng vẻ. Dạng này không biết mệt mỏi máy móc chiến đấu. Tăng thêm còn có rất nhiều biến thái thuật. Gặp gỡ địch nhân như vậy. Khiến người ta cảm thấy rất là bất lực. Ông, Iwichi trên mặt bắt đầu hiện ra kỳ quái hoa văn. Senin hình thức mở ra. Một cỗ vô hình chakra phong bạo trong nháy mắt tại Iwichi bên người hội tụ. Kinh khủng chakra lưu trực tiếp dẫn động lấy vô tận cuồng phong quanh quẩn tại Iwichi bên người. Âm thanh xé gió lên. Iwichi nét mặt biểu lộ mỉm cười hái. Bắt đầu đi. Các ngươi đại khái là cái thứ nhất cảm nhận được chiêu số này ngươi. Hảo hảo hưởng thụ a. Trùng thiên cột sáng vạch phá trường không. Màu vàng ánh sáng chiếu rọi tứ phương. Iwichi thả người vọt lên bay lên giữa không hai tay khoanh. Tất cả mọi người theo Iwichi thân ảnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Màu vàng chớp lóe từ Iwichi trên hai tay sáng lên. Yasakani no Magatama, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.